Các đại nhân vật Tầm Dương Thành sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm chẳng lẽ tối nay sẽ xảy ra chuyện ư? Kế tiếp Lương Hồng Trăng trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn vốn có rất nhiều lời muốn nói. Lúc ấy gặp chuyện không may, người có quyền thế cùng tài phú chiếm Lương Dương Phủ đang ngay trước mắt, chính là những đại nhân vật của Tầm Dương Thành ở nơi này. Nếu như không có Lương Dương Tôn Thiên Phú xuất chúng, tuổi còn trẻ đã làm cường giả Tiêu Giao Bảng, lại cùng trong cung có quan hệ, những người này sao có thể cúi đầu nhận thua? Dù vậy, đám người này còn ỷ vào sự cảnh giác của triều đình đối với Lương Dương Phủ cùng với quyền thế của Thiên Hải Gia, chèn ép Lương Dương Phủ không có cách nào trả thù. Nghĩ tới 3 năm sau trở về cảnh tượng trong phủ xúc xích, Lương Hồng Trang thở dài. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ném cho Trần Trường Sinh. Trong hộp là một nửa gia sản của Lương Dương Phủ, có thể làm quân phí. Ta muốn uống rượu. Lương Hồng Trang bỗng nhiên nói. Một lát sau, một vị phụ nhân bưng bát rượu đi lên sân khấu, cất bộ rất vội vã. Lương Hồng Trang dần lấy chén uống một hơi cạn sạch, nâng chén ném đến trên mặt đất, ba một tiếng, dở thành phấn dụng. Hắn ta ngắm nhìn trời, khinh miệt cùng bi thương khó nói thành lời, đi xuống sân khấu, đã rơi xuống dân hoa, ném khăn đội đầu, liền hướng trong bóng đêm đi tới. Phụ nhân kia gấp gáp hô, Tam thiếu gia ngươi muốn đi đâu? Lương Dương Tôn sẽ không tham gia cuộc chiến tranh này, ít nhất là ở thời điểm ban đầu sẽ như vậy. Nhưng hắn phải biểu lộ thái độ của mình, cho nên hắn để lại một câu nói cùng với một cái tên. Tên đại biểu nửa số gia sản của Lương Dương Phủ còn có cao thủ tụ tinh cảnh là Lương Hồng Trang. Lương Dương Tôn đã thông qua Mặc Vũ lấy được quân bộ bổ nhiệm, địa phương Lương Hồng Trang muốn tới là Ổn Lam Quan, hắn nhất định sẽ trở thành tướng quân. Ở trên chiến trường cũng sẽ ở chỗ tương đối an toàn, nhưng tướng quân bách chiến tử, huống chi đây nhất định là một cuộc đại chiến kéo dài, ai dám bảo đảm mình có thể còn sống trở về. Hơn nữa Lương Hồng Trang biết giới tính tình của mình, tin chắc lần này đi có thể sẽ rất khó sống sót trở về. Nếu nói đi chịu chết, cũng chính là như thế, chẳng qua trước đó, còn có chút tâm nguyện chưa dứt, tỉ như những người đó còn sống. Những năm gần đây, hắn có quan hệ vô cùng tốt với Tầm Dương Thành thành thủ và đại chủ giáo đám người. Mặc dù hắn có quan hệ rất bình thường với Lương Dương Tôn, nhưng dù sao hắn cũng là người của Lương Dương Phủ, đại nhân vật trong Tầm Dương Thành, dù gì cũng phải cho hắn vài phần thể diện. Tất cả những thứ này chính là vì hôm nay. Lương Hồng Trang vốn đã chuẩn bị rất kỹ càng, tối nay muốn đem toàn bộ đám người này giết chết. Hắn biết sở thích của những người này, vì ánh đèn cầy, hỏa bích cùng đèn lồng màu đỏ cùng với thức ăn, tỏ vẻ thanh cao. Lại càng không cần phải nói, trong bóng đêm còn ẩn giấu mấy tên thích khách Thiên Cơ Các trước đây mà hắn dùng vô số tiền bạc mời tới. Lúc thấy đèn lồng màu đỏ, Từ Hữu Dung đã cảm thấy vẻ sát cơ vừa hiện rồi biến mất, cho nên mới phải nhíu mày. Cuối cùng, Lương Hồng Trang thay đổi chủ ý, cho đến thật lâu sau này, cũng không người nào biết được tại sao, hơn nữa, cũng không cách nào biết được. Mùa hè sắp tới, trên Thảo Nguyên sẽ phát sinh một cuộc chiến phá dòng dây, mà hắn sẽ chết ở dưới cương truy của đệ cửu ma tướng. Ngồi ở trước bàn nhìn mặt của mình trong gương, Trần Trường Sinh nghĩ tới câu chuyện mà Lương Hồng Trang còn chưa kể hết, thở dài. Phía sau truyền đến thanh âm tuôn rơi, hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trong màn lụa thân ảnh yêu kiều. Mơ hồ có thể thấy được đồ án đàm hoa trên áo lót màu trắng. Hắn vội vàng đi tới, đem tấm chăn trên sàn gấp gọn lại, tránh để cản trở đường đi. Từ Hữu Dung xuống giường, rửa mặt đơn giản, khoác món áo đơn, cũng không cài nút áo, đi tới bên cửa sổ hai tay đẩy ra. Gió sớm ập vào cửa sổ, rơi vào trên mặt của nàng, phất động mấy sợi tóc đen hơi ướt. Cô vào trong nhà còn có cảnh xuân. Cả phòng đều xuân. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới nhiều năm trước. Cũng tại gian khách sạn này, đồng dạng là một ngày cảnh xuân tươi đẹp. Hắn hướng về phía cả Tầm Dương Thành hô một câu, Ly Sơn tiểu sư thúc Tô Ly ở chỗ này. Mưa gió chợt tới, huyết chiến luân phiên, hôm nay hắn không cần hô những lời này, hơn nữa ở chung một chỗ, với Từ Hữu Dung dĩ nhiên khoái trá hơn so với ở chung với Tô Ly. Mà khác biệt tối trọng yếu là ngay lúc đó dân tộc đang phân liệt, dù luận là quốc giáo hai phái mới cũ, hay là Thiên Hải Thánh Hậu cùng Trần Thị Hoàng tộc, mà một vết trách lớn nhất trong đó chính là giữa Nam Bắc. Ngay cả nhân giả như giáo hoàng, cũng một mực thầm nghĩ muốn giết chết Tô Ly, huống chi người khác. Hiện tại thì hoàn toàn không giống. Lạc Dương chủ động đem Hỏa Dân Lân đưa đến Thông Châu, Tiết Hạ giữ vững trầm mặc. Lương Dương Phủ về nhà mà đi, nhưng lưu lại một nửa gia tài, Lương Hồng Trang cuối cùng không đồng thủ giết người, trực tiếp đi Ổn Lam Quan. Cừu hận vẫn có, vết trách vẫn còn, nhưng đã không đáng là gì. Dân tộc hiện tại, đoàn kết trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người biết, Đại Chu Dương Triều sắp bắc phạt, cách mấy trăm năm, dân tộc lại một lần nữa khởi xướng tiến công ma tộc, mục tiêu lần này vô cùng minh xác, đó chính là hoàn thành đại nghiệp mà thế hệ của Thái Tông Hoàng đế chưa thể hoàn thành, đánh đổ Tuyết Lão Thành, đánh bại đối phương hoàn toàn, tiền đà chinh phục đối phương. Ở trước mặt một cuộc chiến tranh hình thức lớn như vậy, không còn chuyện gì trọng yếu nữa, vô luận là thù riêng ngàn năm trước hay là lý niệm xung đột. Thiên thu muôn đời, chính là như thế. Từ Hữu Dung không quay đầu lại, hít mắt, nhìn cảnh xuân trong tầm dương thành, giống như là con thỏ mới vừa tỉnh giấc, nên có chút khả ái. Người ở lại Bạch Đế Thành chơi đùa lâu như vậy, đến tột cùng là như thế nào? Năm ngoái đồng chí, sứ đoàn quốc giáo rời khỏi kinh đô, đi tới yêu vực xa mấy vạn dặm, giáo hoàng Trần Trường Sinh cũng ở trong đội ngũ. Cho đến ngày hôm trước, Xuân Ý đã thâm, Tiếu Trương sắp trở về, Trần Trường Sinh mới ngồi Bạch Hạc rời đi. Thời gian đã có hơn 100 ngày. Trần Trường Sinh nói, tôi nói mọi chuyện đều có tiền lệ, nhưng dù sao, đã cách mấy trăm năm, để cho Bạch Đế đáp ứng liên minh không khó, nhưng chi tiết cũng rất phiền toái. Từ Hữu Dung nói, xem ra còn khó hơn là việc câu cá ở trên Hồng Hà. Lúc nói những lời này, trên mặt của nàng không có thần sắc gì. Nhưng ai cũng biết, nàng muốn biểu đạt cảm xúc như thế nào. Nghe những lời này, Trần Trường Sinh ngây ngốc, mơ hồ hiểu được, vì sao từ đêm hôm trước đến giờ nàng biểu đạt lãnh đạm đến như thế, trong lúc nhất thời lại chưa biết, nên giải thích như thế nào. Sau một khắc, hắn chợt nhớ tới chỉ điểm của Đường Tam Thập Lục, vẻ mặt khẽ biến hô, ngươi nhìn, trên trời có diệu kìa. Từ Hữu Dung khẽ nhíu mày, nhìn về thiên không ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời xanh không mây, không hề có vật gì khác. Trần Trường Sinh bước nhanh tiến lên, từ sau ôm lấy nàng, hai cánh tay ôm chặt, vừa dặn thích hợp. Ta không buông tay. Toàn bộ đại lục cũng đã đoàn kết như vậy, sao chúng ta có thể phân liệt được? Nam Bắc hợp lưu, Triều Giáo hợp nhất, đều dựa vào chúng ta. Ngươi liền theo ta đi. Hoặc là, ta theo ngươi. Từ Hữu Dung khẽ nhíu mày, không nói gì. Vốn nên là cảm xúc kẻ cây kết đắng, được cảnh xuân chiếu rọi, vì sao lại có vẻ thẹn thùng vô hạn. Mưa phùn trong tia nắng ban mai, tái nhập nơi này cụ địa, người dội vàng tránh né. Cách hơn 10 dặm, nhìn kinh đô xa xa, đoàn xe phân thành hai nhóm, một nhóm theo Lạc Thủy lên kinh, một nhóm còn lại đi hướng phương xa. Phương xa của kinh đô này, không phải nơi nào khác trên đại lục, mà là Lạc Dương, đây là một cách diễn tả vô cùng có ý thơ. Rất nhiều năm trước thời điểm tự Tây Trữ Trấn đi kinh đô, Trần Trường Sinh từng đi ngang qua Lạc Dương, nhưng khi đó hắn không vào thành. Ở Lạc Dương, thực sự không dễ, khách sạn nơi đó thực sự đắt đỏ. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh đi vào Lạc Dương, cũng là lần đầu tiên hắn đi vào Trường Xuân Quan. Đây là 10 năm qua, lần đầu tiên hắn gặp sư phụ của mình Thương Hành Chu. Năm đó đánh một trận ở Quốc Giáo Học Viện, Thương Hành Chu đi tới Lạc Dương, ở Trường Xuân Quan không ra, cách nay, đã có 10 năm. Chuyện cũ như vậy, nhưng cũng chưa phải là kết thúc, nhân tộc hôm nay vô cùng đoàn kết, nhưng dù sao, vẫn còn một vài vết trách, vết ngang giữa những người khác, cùng những chuyện khác. Trong đó vết nứt sâu nhất, cũng là trọng yếu nhất, tự nhiên là giữa Trần Trường Sinh cùng Thương Hành Chu. Thương Hành Chu nhiều năm không để ý tới chánh sự, nhưng hắn còn sống, vì vậy sẽ đại biểu nhất phương thế lực, cũng có thể nói là rất nhiều tín ngưỡng. Đạo nhân Trường Xuân Quang không ngăn cản, bình tĩnh, mà đem yêu cầu cầu kiến của Trần Trường Sinh đưa đi vào. Cho dù là quan chủ của bọn họ 10 năm trước bị Trần Trường Sinh mời tới Lưu Thanh giết chết, bọn họ đối với Trần Trường Sinh lại như cũ vẫn duy trì lễ số, không có bất kỳ hận ý. Loại tồn tại không có tâm tình, hoặc là nói không có ý thức chủ quan này, thật sự rất đáng sợ. Cũng chỉ có đạo nhân như vậy đại khái mới có thể đem Tiểu Trương bức vào cánh đồng tuyết hay sao? Trần Trường Sinh lặng yên suy nghĩ, sau đó nhận được đáp lại đến từ trong quan. Một tiểu đạo sĩ 6-7 tuổi từ trong Trường Xuân Quan chạy ra, thở hổn hển nói, lão tổ nói, hôm nay không tiếp khách. Trần Trường Sinh đưa tay véo gương mặt trắng như tuyết lại ánh màu hồng của tiểu đạo sĩ, cười nói cho lão tổ, đây là chuyện Bạch Đế Thành. Không người nào ngăn cản cước bộ của hắn nữa, xem ra những lời này thật sự rất có ý nghĩa đối với Thương Hành Chu. Trường Xuân Quan khắp nơi đều là ruộng. Bên trong ruộng không trồng lúa, trên bờ ruộng cây tùng rất dễ nhìn, nhưng không có nghĩa bên trong ruộng trồng chính là phong quang. Khí tức nhàn nhạt bao phủ điền giả đầu xuân, mấy chục khoảnh đất trong đạo quang thì ra trồng đều là dược thảo. Ở giữa sự hướng dẫn của tiểu đạo sĩ, Trần Trường Sinh đi tới phiến dược điền này, cầm lấy cái cuốc bên bờ ruộng, bắt đầu nhổ cỏ dời lá. Mưa phùn trời như phấn như sương, dần dần làm ướt gương mặt cùng cổ áo của hắn. Phía trên cỏ dại cùng lá cũ bị ném tới bờ ruộng dính dọc sương, nhìn cũng rất đẹp mắt. Ánh sáng dần chích đi, hắn đã làm xong chuyện trong ruộng, tiểu đạo sĩ kia lại xuất hiện, ý bảo hắn đi theo chính mình. Cuối dược điền mênh mông bát ngát có vài tòa núi nhỏ xanh biếc, theo sơn đạo vòng quanh, phía trước có làn khói tràn ngập, giữa tùng bách thậm chí có vài chỗ là suối nước nóng. Nghĩ tới bọt khí trong suối nước nóng, Trần Trường Sinh có chút mong đợi, đang chuẩn bị cởi ra áo ngoài, nhưng lại nhìn thấy đạo thân ảnh trong sương mù kia. Trong sương mù nông ước, tùng bách vẫn duy trì xanh mướt,

Chẳng lẽ lại là ma tộc nội đấu ư? Hắc Bào cùng ma soái muốn thông qua tay cường giả nhân tộc, hoàn toàn tiêu trừ sạch dấu vết của đại học giả nhất mạch ư? Nhưng nghĩ lại, ma tộc đã đến thời khắc nguy hiểm như thế, Hắc Bào có lẽ nào lại không khôn ngoan như thế? Ngay cả Thương Hành Chu đều không thể xác định đáp án chân chính là gì, bởi vì nàng cuối cùng là loài người ư, hay là nói Dương Chi Sách đã đi Tuyết Lão Thành. Trần Trường Sinh từ trong khiếp sợ tỉnh lại hỏi, Hắc Bào rốt cuộc là ai? Thương Hành Chu cuối cùng cũng không trả lời vấn đề này. Trần Trường Sinh bị tiểu đạo sĩ mang đi, tiến vào một tòa tiểu viện bên cạnh, dùng đơn giản cơm canh, sau đó nhận được một cái hộp. Đây là lão tổ muốn ngươi đưa cho ta ư? Hắn nhìn người tiểu đạo sĩ kia thất kinh hỏi. Tiểu đạo sĩ dùng sức gật gật đầu, sau đó chạy ra tiểu viện, cánh tay nhỏ run rẩy, nhìn khả ái cực kỳ. Trần Trường Sinh thật sự rất giật mình. Ở trong ký ức của hắn, thật giống như chưa từng được sư phụ tặng thứ gì. Hai món đồ cực kỳ đáng quý kia, nhiều năm sau được chứng minh chẳng qua là phục bút làm người ta thương cảm mà thôi. Hắn có chút khẩn trương mở hộp ra, phát hiện bên trong là hai món pháp khí nhỏ rất tinh xảo, nhìn chất liệu hẳn là đồng xanh làm chủ, nghiên cứu nửa ngày. Mới hiểu được thì ra là dùng mạnh hạo thiên kính làm hai cây pháp khí thông âm, lại dùng hạo thiên kính tiên thiên thần thông, có thể làm cho hai nơi cách nhau rất xa tiến hành truyền tin. Đây thật là thứ vô cùng kỳ diệu, hoàn toàn có thể xếp vào trong bách khí bản, chắc là Thương Hành Chu đích thân sở luyện, hơn nữa hao phí rất nhiều tâm thần. Pháp khí trân quý như thế, nên được dùng ở trên chiến trường, sư phụ đưa cho mình làm cái gì? Thần thức của hắn rơi vào thạch châu trên cổ tay, một viên thạch châu màu xám sáng lên. Viên thạch châu này bỗng nhiên truyền ra thanh âm của Từ Hữu Dung. Nói đi, ta đang bận. Trần Trường Sinh đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thì tăng âm của Từ Hữu Dung biến mất một thời gian ngắn, sau đó một lần nữa vang lên. Hoặc là, đây là tặng cho chúng ta. Trần Trường Sinh nghĩ đến một loại khả năng, mới vừa rồi sư phụ đã nhắc tới bình thê bị chính mình cự tuyệt, cho nên hai kiện pháp khí dùng mãnh hạo thiên kính làm thành này là dùng để tán thưởng hay sao? Đúng vậy, hình như sư phụ vẫn luôn rất thưởng thức Hữu Dung, 10 năm trước ở Bạch Đế Thành giống như hắn cũng từng tỏ thái độ như vậy. Theo dư nhân từng nói những năm qua Thương Hành Chu rất ít nhắc tới Trần Trường Sinh, đề cập tới Ly Sơn mấy lần, nhưng dù sau đó cũng là tông phái khác, Từ Hữu Dung làm thánh nữ cũng thường xuyên được nhắc tới. Nghĩ tới Từ Hữu Dung có thể dễ dàng đạt được trưởng bối yêu thích, Trần Trường Sinh không khỏi có chút hâm mộ. Thương Hành Chu nghĩ bọn hắn ở hai nơi không tiện liên lạc, làm một món đồ chơi nhỏ như vậy để giải quyết vấn đề, nhưng không biết bọn họ đã sớm giải quyết được vấn đề này. Hắn và Từ Hữu Dung có một phương pháp đặc thù có thể giữ liên lạc, cho nên Bạch Hạc bay đến Bạch Đế Thành, hắn có thể nói cho nàng trên Thánh Nữ Phong ngay lập tức. Thạch châu khẽ tỏa sáng trên cổ tay hắn là Thiên Thư Bia. Thiên Thư Bia vốn chính là một lối đi không gian, vô luận là quy tắc Thiên Thư Lăng hay là phương pháp tra vào Chu Diên hiện tại cũng đã chứng minh điểm này. 10 năm, Từ Hữu Dung cùng hắn không ngừng tìm hiểu nghiên cứu Thiên Thư Bia, cuối cùng nắm giữ một phần huyền diệu trong đó. Thanh âm của bọn hắn có thể truyền qua Thiên Thư Bia đi tới nơi kia, nhưng thần thức hơi chút cô động cùng sự vật chân thật tồn tại vẫn không cách nào làm được điểm này. Lúc này, một viên thạch châu màu xám khác trên cổ tay Trần Trường Sinh sáng lên. Lạc Lạc gặp qua tiên sinh, một thanh âm thanh thúy từ thạch châu vang lên. Đúng vậy, nàng nơi đó cũng có một tòa Thiên Thư Bia, nàng cũng học được cách trò chuyện cùng Trần Trường Sinh như thế nào. Ba một tiếng vang nhỏ, không biết từ chỗ nào truyền đến, viên thạch châu cùng Từ Hữu Dung trò chuyện cứ như vậy mà dập tắt. Trần Trường Sinh mở tròn miệng, không biết phải nói cái gì. Lạc Lạc bên kia thấy hắn không trả lời, không khỏi có chút bận tâm, luôn miệng hô, tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh ngài có khỏe không? Trần Trường Sinh nói, không có chuyện gì, chỉ là hơi chút thất thần. Vậy thì thật tốt quá. Cho dù cách 10 dặm giảm cự ly, Trần Trường Sinh vẫn phảng phất có thể tận mắt thấy bộ dáng khả ái Lạc Lạc như trút được gánh nặng, bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ nhẹ vào ngực. Bỗng nhiên, hắn đã hiểu rõ vì sao vài ngày trước Từ Hữu Dung vẫn luôn không vui, vô luận là ở thảo nguyên của Tú Linh tộc hay là ở Tầm Dương Thành. Nguyên lai là bởi vì chuyện ngày hôm đó. Hôm đó cùng hôm nay rất giống nhau. Thời điểm Bạch Hạc từ Tùng Sơn quân phủ tới, hắn cùng với Từ Hữu Dung liên lạc, đang du thuyền trên Hồng Hà. Lúc ấy, Du Kinh ở trong nước ca hát, Lạc Lạc ở bên người, dùng bàn tay nhỏ nhắn đút cho hắn ăn hoa quả. Lạc Lạc cũng không biết Từ Hữu Dung có thể nghe được lời nàng nói. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới điểm này. Lạc Lạc điện hạ lúc ấy rốt cuộc đã nói câu gì? Đường Tam Thập Lục trên mặt tràn ngập tò mò, cho dù trâu dài bị gió thổi loạn phách ở trên mặt, cũng không cách nào che giấu nổi. Trần Trường Sinh nhìn quanh xác nhận không có ai đang nhìn mình. Cũng không có ai đang nghe lời của Đường Tam Thập Lục, hai giọng nói, nàng nói, tiên sinh ngoan nào, há miệng ra. Đường Tam Thập Lục nghe người, buồn cười lại không dám cười, nghẹn tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Đám người bên trên tường thành rốt cục chú ý tới động tĩnh bên này. Trung Sơn Dương khẽ nhíu mày, có chút không vui, tể tướng đại nhân ở bên cạnh thấp giọng cười an ủi mấy tiếng. Lăng Hải Chi Dương cùng Tiên Nguyên đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, làm bộ như là không nhìn thấy. Án Lâm đại chủ giáo từ hùng tộc bộ lạc trở về, một lần nữa trở về vị trí cũ lại là cười khổ một tiếng, không nói tiếng nào. Nơi này là Tầm Dương Thành. Các đại nhân vật đều đứng trên tường thành. Trung Nguyên Xuân Ý giận nồng, Thảo Mộc cũng dày hơn, cánh đồng tuyết phương Bắc đã trở nên ấm áp, đại sự kia cuối cùng đã diễn ra. Cách mấy trăm năm, nhân tộc lại một lần nữa bắt phạt. Hoàng đế bệ hạ tự mình tế rượu, từ hoàng cung đưa ra tận ngoài kinh đô. Giáo hoàng Trần Trường Sinh lại càng đồng hành đưa đến Tầm Dương Thành. Bình nguyên ngoài Tầm Dương Thành khắp nơi đều là người, đông nghịch phản phất thủy triều. Những người này đều là đi liều chết, cho nên thủy triều này chính là sóng gió mạnh nhất thế gian. Mấy chục vạn đạo thần thức cùng sắc ý cường hãn hòa chung một chỗ, chính là gió tây mãnh liệt nhất thế gian cũng không thể địch nổi, coi như là hoàng kim cự long quay về trung thổ đại lục, cách xa ngàn dặm nhìn đạo sát khí phóng lên cao này, cũng sẽ bị dọa sợ, mà chạy mất, căn bản không dám nhích tới gần. Hơn vạn quốc giáo kỵ binh, 6 vạn huyền giáp kỵ binh, còn có sĩ tốt bình thường số lượng hơn xa như thế, 6 vị cự đầu ly cung, 23 thần tướng đại chu, 3.000 giáo sĩ, Nam Khê trai tinh anh tra hết, Ly Sơn kiếm đường chư tử tụ tập đầy đủ, cộng thêm các tông phái sơn môn tu hành cường giả, các thế gia cung phụng cao thủ, chớ đừng nói chi còn có Chương Phá, Tiếu Trương, Hoài Nhân, Chưởng Môn Ly Sơn, Mao Thu Chủ, Tương Dương nhiều cường giả thần thánh lĩnh vực như vậy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, từ thanh thế mà nói, đã không thua bất phạt năm xưa. Mấy chục vạn quân đội lần lượt xuất phát, bước lên hành trình, bình nguyên ngoài thành dần dần an tĩnh, không khí trở nên càng ngày càng sơ sát tiêu điều. Không còn ai bật cười nữa, cũng không có ai lưu ý đến động tĩnh lúc trước. Đường Tam Thập Lục nhìn về phía sơn lĩnh phương Tây, câu mày nói, không ngờ Tương Dương lại nguyện ý theo tả đường quân tiên phát. Tầm Dương Thành chính là nơi dạng tên cùng bắn, vô cùng khẩn yếu, cần một vị cường giả thần thánh tới trấn giữ. Tào Dân Bình quan hệ cùng khắp nơi không tệ, tính tình chân chất dễ thân, rất được mọi người tín nhiệm, cho nên cuối cùng lựa chọn hắn. Những năm gần đây, Tương Dương phần lớn thời gian đều ở Ung Lam Quan, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Chuyện này dĩ nhiên không phải bởi vì con trai của hắn là Trần Lưu Dương ở lại trong kinh làm con tin, mà là bởi vì thời thế như thế. Mọi người vốn tưởng rằng hắn tất nhiên sẽ nhảy ra tranh giành lấy vị trí này, không ngờ hắn lại chẳng hề phát biểu một lời. Nếu như là Trung Sơn Dương cũng sẽ rất dễ hiểu, vì Dương gia này tính tình dữ dằn, vì kiêu ngạo của Trần thì hoàng tộc, tất nhiên sẽ dẫn binh xông lên phía trước nhất. Chuyện không ngờ tới còn có rất nhiều, tự nhiên ngươi lại để trâu mép. Trần Trường Sinh nhìn mặt Đường Tam Thập Lục, lắc đầu, vẫn cảm thấy thực sự không quen. Đường Tam Thập Lục nói, ta hôm nay phong thái hơn hẳn năm xưa, để trâu là để che giấu, cũng muốn giảm bớt vài khoản nợ phong lưu. Những năm gần đây tính tình của hắn quả thật trở nên trầm ổn rất nhiều, trước mặt người khác lại càng cực ít nói lời thô tục, nhưng tự luyến vẫn như lúc trước. Cũng không thể hoàn toàn nói là tự luyến, những lời này của hắn có mấy phần chân thật cùng bất đắc dĩ. Một chả gia lão thái quân năm ngoái bị một cơn trọng binh, sau khi khỏi bệnh đã nhìn thấu thế sự, lại không yên lòng cháu gái mình thương yêu nhất, cho nên đích thân đi dấn thủy, tiến vào Đường gia nhà cũ, mặc dày ở lại 3 tháng muốn cùng Đường gia kết thân, ép Đường Tam Thập Lục không dám trở về nhà, cũng không dám ở quốc giáo học viện, cuối cùng đành phải theo Tô Mặc Ngu về Tây Lăng Dạng Thọ Các mà sinh sống. Trần Trường Sinh nói, nghe nói vị tiểu thư kia dung nhan cực đẹp. Đường Tam Thập Lục nói, một chả gia mỹ nhân vốn rất nhiều, nhưng chẳng lẽ ta là hạng người nông cạn chỉ nhìn dáng ngoài ư? Trần Trường Sinh nói, hữu dung biết vị tiểu thư kia, nói tính tình của nàng rất tốt, hơn nữa khá lanh lẹ, ít nhất người cũng cần gặp một lần chứ. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, ta dám đánh cuộc đây không phải là lời nguyên bản. Trần Trường Sinh ngây người nói, nàng nguyên bản nói là ngươi không xứng với vị cô nương kia. Đường Tam Thập Lục giận dữ, phải tay áo bỏ đi. Hắn xuống khỏi tường thành, nhận lấy dây cương, phiên thân lên ngựa, hướng phương Bắc mà đi. Cả quá trình, hắn cũng không nhìn Trần Trường Sinh một cái. Còn sống trở về. Trần Trường Sinh là lớn. Vô số tầm mắt rơi vào trên người của hắn, hắn tựa như không hề phát hiện. Đường Tam Thập Lục khoác tay áo, không hề xoay người. Hết tập 141. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.